Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 557, thần tiên mặc kệ, ta đến quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt bao nhiêu dáng người. Đáng tiếc lớn cái đầu. Trông thấy thú tai nương, hắn sẽ rất hưng phấn. Tỷ như Tiểu Bạch, mỗi lần ba thời điểm đều sẽ để nàng đem lỗ tai cùng cái đuôi biến ra gia tăng bầu không khí. Nhưng loại này đầu thú thân người, Tô Tầm thật sự là thạch càng không nổi a, huống chi. Không chỉ huy a tổn thương đinh, răng sói cũng sẽ tổn thương đinh a, v kép, khụ khụ khụ. Tốc độ xe ổn định, phanh lại dẫm chết, làm càn, ngươi dám ghét bỏ ta. Chấm, mẫu lang yêu cảm giác nhan giá trị nhận lấy mạo phạm. Yêu khí tung hoành, trong sơn động tựa như lưỡi dao tứ ngược. Bang, Tô Tầm cưỡi kiệu hoa trong nháy mắt bị cắt chém thành một đống vật liệu gỗ. Mà hắn ngồi ở trong đó mặt không đổi sắc. Mẫu lang yêu nhãn tình sáng lên. Kháo sơn thôn chưa từng có ngươi dạng này tuấn nam nhân. Quả nhiên là để sói yêu thích. Thấy không, nhan giá trị rất trọng yếu. Dáng dấp đẹp trai có thể không chết sao? Tô Tầm ngẩng đầu, một mặt ngây thơ nhìn xem nàng. Lạc lạc lạc, mẫu lang yêu phát ra một chuỗi tạ bàn tiếng cười. Trêu tức nhìn xem Tô Tầm. Cầm tạm nhưng muốn chết. Nhưng là bản nương nương cho phép ngươi trước khi chết trước cùng ta chung phó Vu Sơn. Cũng coi là hậu đãi ngươi. Ngươi cần phải biết được. Phía trước những người kia ngay cả bản nương nương tay đều chưa sờ qua liền bị ta hút thành người khô. An tâm, Tô Tầm nháy nháy con mắt. Nếu là động phòng quá trình bên trong ngươi quá hưng phấn lộ ra nguyên hình làm sao bây giờ? Ta đối người, thú thật sự là không hứng thú a. Quá nặng khẩu vị, ngươi đồ hỗn trướng này. Chỗ này dám ba lần bốn lượt nhục nhã tại bản nương nương. Mẫu lang yêu nổi giận, há mồm phun ra một cỗ yêu khí. Vẽ lấy dây thừng cuốn lấy Tô Tầm, rơi xuống bản nương nương trong tay. Còn cần đến quản ngươi có nguyện ý hay không? Thức thời liền đem bản nương nương hầu hạ dễ chịu. Còn có thể để ngươi chết dứt khoát một chút. Tô Tầm đối yêu khí trói lại. Mặt mũi tràn đầy thất kinh. Càng không ngừng dãy rủa. A, ngươi đừng tới đây a, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Kịch tinh bản tinh chính là hắn. Mẫu lang yêu trong mắt hưng phấn càng kịch liệt. Ngươi gọi a, ngươi làm cho càng lớn tiếng. Bản nương nương càng cao hứng. Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên nhào tới. A, quảng cáo. Một giây sau liền hét thảm một tiếng. Thân thể tựa như bị xe tải đụng đồng dạng bay ngược mà ra. Nện lật ra giường gỗ mới rơi trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Tô Tầm phủi tay đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem mẫu lang yêu. Ta đều nói để ngươi đừng tới đây. Ngươi không phải tới. Ngươi xem một chút ngươi. Thật tốt một con sói. Làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Có phải hay không phạm tiện. Đáng chết. Mẫu lang yêu che ngực. Mắt lộ ra hoảng sợ. Hóa thành yêu phong liền muốn đào tẩu. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Tay áo vung lên. Toàn bộ sơn động bị tiên lực ngưng tụ pháp võng cho phong bế. A, lang yêu đâm vào pháp võng trên một nháy mắt. Bốc lên một cỗ khói đen. Một tiếng hét thảm té ngã trên đất. Tô Tầm đi tới. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Mỉm cười mở miệng. Tân hôn đêm động phòng hoa chúc. Đem ta một người lưu tại cái này không quá phù hợp đi. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a, mẫu lang yêu quỳ trên mặt đất ôm lấy Tô Tầm chân. Không ngừng dãy dụa thân thể. Chỉ cần tiền bối nguyện ý lưu ta một cái mạng. Tiểu nhân đầu sau khi biến hóa nguyện ý nghe bằng tiền bối phân công. Nguyện ý học tập phòng chung chi thuật. Cả đời phụng dưỡng tiền bối. Cung cấp tiền bối tìm niềm vui. Phiên dịch thẳng thắn hơn chính là. Chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng. Chờ hoàn toàn hóa thành hình người liền toàn tâm toàn ý cho ngươi làm ABQ. Một cái đỉnh lấy giữ tợn đầu sói nữ nhân dãy dụa thân thể câu. Dẫn một cái nam nhân. Hình tượng này nhìn quả thực có chút cay con mắt. Muốn lên ta, ngươi cũng xứng. Tô Tầm mắt lộ ra khinh thường. Một cước đem nó đạp bay. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cầu đều phối cùng ta Xuân Phong nhất độ. Ta Tô mỗ người, cũng là sẽ kén ăn. Sói mậu yêu bị đạp bay. Mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Lại lộn nhào bò trở về. Tiền bối khai ân A, tiểu yêu tu hành không dễ. Cầu tiền bối thả ta một con đường sống đi. Vậy ngươi lại nhưng từng thả Kháo Sơn thôn những thôn dân kia một con đường sống. Tô Tầm lạnh lùng mà hỏi. Mẫu lang yêu biện giải cho mình. Cả trên trời thần tiên đều mặc kệ. Tiền bối làm gì dồn ép không tha. Ăn nhiều người như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này quản phàm nhân sinh tử người tu hành. Thần tiên mặc kệ. Ta đến quản. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo nói một câu. Thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại nguyên chỗ. Mẫu lang yêu sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra. Cho là mình nhặt về một đầu mạng nhỏ. Ngay sau đó âm thầm thề. Địa phương này không thể ở lại. Muốn đổi chỗ mới được. Chờ mình tu vi có thành tựu. Nhất định phải báo thù rửa hận. Đến lúc đó nuôi nhốt một thành người làm đồ ăn. Nhìn xem khi đó còn có ai còn dám ngăn cản mình. Phốc phốc, một đạo màu xanh sẫm quang mang chớp mắt hiện lên. Mẫu lang yêu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Lập tức thi thể cũng đổ dưới. Thân người biến thành thân sói. Mặc ngọc kiếm hóa thành lưu quang bay ra miếu sơn thần xoay quanh tại Tô Tầm bên người. Tô Tầm đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Cũng không quay đầu lại vung một kiếm. Xẹt xẹt. Màu mặc ngọc quang mang lấp lánh bầu trời đêm. Trực tiếp đem miếu sơn thần chém thành hai nửa. Trong chốc lát, trong núi không biết nhiều ít đê giai yêu vật run lẩy bẩy. Cùng kính hướng Tô Tầm phương hướng quỳ lại tại không dám di động nửa phần. Tiên nhân chi uy, kinh khủng như vậy. Kháo Sơn thôn, các thôn dân còn chưa ngủ. Lần đầu dùng một người xa lạ thay thế người trong thôn đi mất mạng. Nhiều ít trong lòng đều có chút bất an. Kia hậu sinh chung quy là thay chúng ta thôn hán tử đi chết. Các nhà xuất tiền cho hắn lập cái bia đi. Thôn trưởng quất lấy thuốc lá rời. Cộp cộp hai cái. Nói. Bị Tô Tầm thay thế hán tử kia trước tiên đồng ý. Nhà ta ra đầu to. Rốt cuộc Tô Tầm là thay hắn đi chết. Có chút trong lòng không quá nguyện ý, gặp những người khác đồng ý, cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Bởi vì loại này tiểu sơn thôn tối kỵ không thích sống chung. Quảng cáo, vậy thì làm như vậy đi. Thôn trưởng đánh nhịp đinh đinh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận thanh thúy linh đang âm thanh truyền vào trong tay mọi người. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đầu màu đen con lừa đá lẹt xẹt đạp về ngoài thôn chạy tới. Đây là vị công tử kia con lừa. Nhanh, cũng không thể để nó chạy. Mau đuổi theo, một đám người kịp phản ứng. Vội vàng ra bên ngoài truy. Xa xa, bọn hắn trông thấy con lừa trên lưng đột nhiên thêm một bóng người. Các vị hương thân, liền đưa đến nơi này đi. Trong sơn thần miếu yêu vật đã trừ. Các ngươi có thể an tâm. Một bộ thanh âm bình tĩnh. Theo gió đêm truyền vào trong tay mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Cái này. Đây là thần tiên đây này. Thôn trưởng nói lắp bắp. Sau đó dẫn đầu quỳ xuống. Tạ ơn thần tiên hạ phàm trừ yêu. Tạ ơn thần tiên. Đa tạ thần tiên cứu khổ cứu nạn. Tạ ơn thần tiên hàng yêu trừ ma. Các thôn dân nhao nhao quỳ xuống đối Tô Tầm dập đầu. Xin hỏi là đâu bộ thần tiên? Chúng ta cũng làm tốt thần tiên lập tòa miếu. Thôn trưởng xa xa hô một tiếng. Ta họ Tô, từ đây Kháo Sơn thôn lưu truyền. Tô tiên nhân thay mặt gả chém yêu. Cố sự, cho dù là đại tai năm không có cơm ăn. Nhưng đầu thôn một tòa Tô tiên miếu. Lại từ đầu đến cuối hương hỏa không dứt. Cách chương.